Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, thứ nhất là người nào? Ở khoảng cách Tiêu Nhiên không biết tên khoảng cách nơi. Tương tự có một chỗ thạch thất. Lúc này tại đây bên trong thạch thất, đang có ba người tụ tập cùng nhau. Trong đó có một cái là Lăng Âm. Ngoài ra còn có hai cái đồng dạng là Lăng gia đệ tử. Ba người bọn họ từ vừa mới bắt đầu tiến vào thạch thất sau không lâu. Mắc đi cầu ở ngoài đi chung với nhau. Lúc này thật vất vả đi tới thứ 34 tòa thạch thất vị trí. Thế nhưng trước mặt bọn họ tòa này thạch thất truyền tống môn, nhưng nửa ngày cũng không mở ra. Điều này làm cho bọn họ có chút trong lòng có chút lo lắng. Nếu là không mở ra cái này một đạo cửa đá, vậy bọn họ khả năng sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này a. Cái này cũng không so với lúc trước Tiêu Nhiên bọn họ tham gia cái kia thiên tuyển giả thí luyện. Ở trong đó, chỉ cần ngươi còn có mệnh ở, có thể sống đến bí cảnh đóng một khắc đó, thì sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Thế nhưng ở trong này nhưng căn bản sẽ không. Một khi ngươi bị vây chết ở trong mật thất, vậy thì thật vĩnh viễn không ra được. Lăng Âm sư tỷ, hiện ở làm sao đây? Bên cạnh hai người nhìn Lăng Âm mở miệng hỏi nói. Trong đó một vị là một tên so sánh gầy yếu nữ tử. Một vị khác tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến thông huyền hậu kỳ thôi. Cũng chỉ có thể coi là Lăng gia đã trên trung đẳng đệ tử. Hiển nhiên chỉ có thể lấy Lăng Âm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không ngại, hai người các ngươi trước nghỉ một lát đi. Ta suy nghĩ một chút nữa. Lăng Âm liễu mi hơi nhíu, có chút buồn rầu đứng lên. Lúc này đưa nàng nhốt lại, rõ ràng là một đạo liên quan với trận pháp vấn đề. Thế nhưng nàng xưa nay cũng không am hiểu những này a, chỉ có thể là nghĩ thêm đến, thử nghiệm thêm, tốt đang thử sai cũng không cần trả giá quan hệ đại giới. Bằng không bọn hắn khả năng liền thật cũng lại không ra được. Tượng đồng tình huống, bắt đầu lục tục xuất hiện ở cả tòa kiếm thần mộ mỗi cái bên trong mật thất. Chỉ là những người này căn cứ vừa bắt đầu phá giải trận pháp tốc độ không một, hiện đang bị nhốt ở vị trí cũng là không giống nhau. Có người khả năng ở hơn 20 tầng trong mật thất liền bị nhốt lại, mà có người nhưng là đã trước đi vào 30-40 tòa trong phòng bị nhốt lại. Thậm chí còn có một chút là không cẩn thận theo những gia tộc khác mấy người đụng vào một khối. Bất quá mọi người cũng đều tính toán khắc chế. Chỉ cần lúc trước không có kết thù loại hình, cho dù là ở trong mật thất gặp được, cũng sẽ không phát sinh quan hệ xung đột. Thậm chí có chút gia tộc đệ tử, còn có thể cùng nhau thương lượng mở ra cửa đá phương pháp. Đúng là so với trước kia mọi người dự liệu, còn muốn hài hòa một ít. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn hài hòa. Có một ít bên trong mật thất, một ít tu vi hơi yếu, hoặc là không am hiểu quần công, liền bị những người khôi lỗi kia cho đánh vô cùng thê thảm. Thậm chí có mấy người trực tiếp vì vậy mà chết. Bất quá chết dù sao cũng là số ít. Hơn nữa càng đi sau, những người gian phòng bị kỳ người khác thăm dò quá độ khả thi liền càng nhỏ. Tượng đồng, những người này xông vào trong đó, thu hoạch chỗ tốt liền cũng càng nhiều. Mấy người tham lam bản tính bị kích phát, thường thường thì sẽ choáng váng đầu óc, trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Khó hơn nữa đi ra, tiến vào kiếm thần mộ tòa kia lối vào. Lúc này ở này lối vào đã lần thứ hai thêm ra hơn 10 lều vải. Các khoản đó bồng bên trong cũng không có thiếu các gia tộc đệ tử đang ở bên trong nghỉ ngơi. Trong đó những người chạy tới tham gia trò vui trong gia tộc, đi ra số người nhiều nhất. Bát đại thế gia hơi hơi kém hơn, mà thân là bát đại thế gia đứng đầu thượng quan gia, đã ít lại càng ít, đi vào gần 100 người. Lúc này đi ra, mới bất quá rất ít 7-8 người thôi. Hiện ở cục diện, làm trên quan viên lân phi thường hài lòng. Từ trở về nhân số trên xem, rõ ràng là hắn thượng quan gia rút đến thứ nhất. Hơn nữa quan trọng nhất, là ở kiếm thần mộ vào miệng, lối vào cách đó không xa vị trí, thêm ra một đạo đột nhiên xuất hiện nửa trong suốt quang trận. Quang trận hẳn là dùng một chủng loại giống như hình chiếu đồng dạng trận pháp chế tác hình thành. Lúc này ở này quang trận bên trên, đang có hơn 100 đạo quang điểm ra hiện ở phía trên. Đồng thời, ở những điểm sáng này phía sau, còn đánh dấu một cái không ngừng biến hóa sổ tự. Tỉ như hiện ở hàng ở trên cao nhất, là một cái màu đỏ thẫm ánh sáng. Ánh sáng phía sau liền viết một cái 47 sổ tự. Mà còn phía dưới mặt, nhưng là một cái khác điểm sáng màu xanh lục. Phía sau viết một cái 42 chữ. Càng phía dưới, nhưng là một ít các loại màu sắc ánh sáng. Phía sau các loại sổ tự cũng là bất tận tượng đồng. Từ 30 mấy đến ít nhất 10 mấy đều là có. Điều này cũng đầy đủ đại biểu những người này năng lực đến cùng làm sao. Bất quá nhất làm cho mọi người đau răng. Vừa trên cái này hố cha biểu hiện trên trận pháp lại vẫn không có cho thấy những người kia tên đến. Rất nhiều người cũng ở hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái kia xông lên trước. Một cân vò thẳng đến 47 tên ánh sáng. Đến cùng đại biểu lấy người nào. Lại là này một cái gia tộc người. Bất quá mọi người lại lo lắng. Cũng là không có cách nào. Đành phải nhẫn nại. Bởi vì tất cả mọi người giải. Cái này phá trận pháp cho tới nay chính là như vậy. Cũng không biết rằng là bởi vì quan hệ nguyên nhân. Chỉ có làm phía trên ánh sáng tổng số ít hơn 50 người thời điểm. Mới có thể bắt đầu tự động cho thấy những người kia tên đến. Đến thời điểm cũng là tốt xác định cụ thể xếp hạng. Mà bát đại thế gia. Cho tới nay cũng đều là dựa vào cái này để phán đoán mỗi cái gia tộc cụ thể xếp hạng. Bất quá bọn hắn xem cái bài danh này. Đơn giản cũng là nhìn mỗi cái gia tộc trẻ tuổi nhất đại đệ tử tiềm lực làm sao. Đồng thời cũng là dùng cái bài danh này tới làm đánh cược. Một khi xếp hạng tốt hơn, Tây U trong thành một ít đặc thù phạm vi, liền trở về gia tộc kia trưởng khống. Tây U thành lớn bao nhiêu? Tất cả mọi người giải, dù cho chỉ là nắm giữ một cái nho nhỏ địa phương. Một năm hạ xuống cũng đều có đại lượng lợi nhuận. Huống chi cái bài danh này là quyết định trong vòng 100 năm những địa phương kia thuộc về. Một khi đạt được một phần thành tích tốt, vậy tương lai cái kia xếp hạng đệ nhất gia tộc, tương lai trong vòng 100 năm thu được tư nguyên liền nhiều. Những tư nguyên này dùng để đề bạt mới nhất đại đệ tử tu vi càng là không thể thích hợp hơn. Như vậy qua lại bên dưới hình thành lành tính tuần hoàn sau, sẽ là một cái khủng bố tràng cảnh. Ồ, tiểu tử kia lại xông qua một gian thạch thất. Lúc này mới đi vào chưa tới một canh giờ chứ. Ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh vang lên. Trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Lúc này mỗi cái gia tộc người đã sớm rời bước đến bên này. Không ít người cũng mật thiết nhìn kỹ lấy này nửa trong suốt trên trận pháp xếp hạng. Tự nhiên là trong nháy mắt phát hiện này hạng nhất phía sau sổ tự từ trước kia 47 biến thành 48. Lần này, bốn phía những người kia trong nháy mắt liền vỡ tổ. Thứ hạng này đệ nhất đến cơ sở là ai a? Sao vậy tiến độ như thế khoa trương? Ta chỉ là vừa mới đi vào 20 mật thất thời điểm. Liền bị bên trong khôi lỗ cùng trận pháp bức cho lui ra đến. Không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên tiến lên như thế khoa trương. Chỉ lát nữa là phải đến thứ 50 cái gian phòng a. Thán phục âm thanh vang lên. Vừa trên không ít người cũng là vô cùng tán thành gật gù. Bởi vì bọn họ cũng đều là như thế bị đào thải hạ xuống. Ta cảm giác cái này đệ nhất ra băng. Có thể là chúng ta bay sư huynh. Một người bỗng nhiên trầm thấp nói một tiếng. Người như thế nói chuyện a. Ta cũng cảm giác có thể là thượng quan phi sư huynh. Dù sao hắn tu vi đã đạt đến ngụy tử phủ cảnh. Thậm chí đã có thể theo chúng ta chủ nhà họ thượng quan đánh cân sức ngang tài. Nếu là thượng quan sư huynh thật dựa vào vũ lực mở đường. Tốc độ tiến bộ như thế nhanh. Cũng không phải là không được a. Lại một đạo tiếng phụ họa vang lên. Ta xem không nhất định. Một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất thời hấp dẫn thượng quan ra tất cả mọi người ánh mắt. Liền ngay cả vẫn im lặng không lên tiếng thượng quan ra dẫn đội trưởng lão. Cũng là nhíu mày nhìn sang. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 783, linh binh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.